Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 590, ký kết minh ước. Cố nhân gặp nhau, thay mặt quốc công một tay côn bổng, một tay táo ngọt, để Triệu Vương càng thêm xoắn suýt. Không hợp tác, thay mặt quốc công chuyển thân liền đi tìm Chu Vương. Lấy thay mặt quốc công trước đó lật tay thành mây trở tay thành mưa thủ đoạn. Chu Vương tất nhiên sẽ đem hắn cưỡng chế đi. Liền xem như chọc ra đến thay mặt quốc công chuyện. Đoán chừng cũng không làm nên chuyện gì. Đối phương dám làm như thế. Khẳng định sẽ xác định sẽ không bị người ngoài nắm được cán. Có lần này tiến hiến linh mạch chuyện đặt cơ sở. Không có bằng chứng liên lụy đến tiền triều. Hết thảy đều sẽ bị quy về liên quan vu cáo, quy về đoạt đích thủ đoạn, mà hắn nếu cùng thay mặt quốc công hợp tác, cũng không cần làm cái gì, thậm chí đều không cần lại được tiếp xúc, cần vẻn vẹn chỉ một ngày kia leo lên đế vị, lại đến thực hiện lời hứa của hắn mà thôi. Cái gọi là hứa hẹn, cũng chỉ là ở tiền triều đi Đông Hải Chư Đảo hay là những địa phương nào khác. Chiếm đất làm vua. Một lần nữa dựng thẳng lên đại giận cờ xí, có thể cùng đối phương sống chung hòa bình. Triệu Vương kỳ thật không tin loại chuyện hoang đường này, quá lý tưởng, tiền triều phía trước làm những sự tình kia, thấy thế nào đều không giống như là thật, nhưng trong lòng hắn vẫn là không nhịn được suy nghĩ, nếu là thật sự sẽ như thế nào? Thật, hết thảy đều thuận tâm ý của hắn. Tuổi của hắn so lão thái tử nhỏ rất nhiều. Hắn nghe nói tiền triều cũng chỉ là tại thư tịch ghi chép bên trong nhìn thấy. Đối với tiền triều kỳ thật không có gì đặc biệt cảm giác. Hắn sợ thua, hắn sợ mình lại biến thành lão thái tử như thế. Hắn càng sợ Chu Vương thượng vị, hắn sẽ chết vô cùng thê thảm. Hoặc là nói, sẽ muốn sống không được muốn chết không xong. Bây giờ đương đại quốc công một tay côn bổng, một tay táo ngọt xuất hiện, hắn biết rõ trong này khẳng định chôn hố to, hắn phải bỏ ra đại giới, khẳng định không phải đơn giản như vậy, cũng không cách nào cự tuyệt thay mặt quốc công, hoặc là hiện tại liền bị cạo chết, hoặc là xem trước một chút, hắn có phải hay không sẽ bị đẩy lên đi, chờ đến thật ngồi vào cái vị trí kia, tình huống liền lại không đồng dạng. Nghĩ kỹ ta, Triệu Vương điện hạ, ngươi nếu không yên lòng, chúng ta có thể ký một minh ước. Thay mặt quốc công vung tay lên, trên mặt bàn xuất hiện một tấm trống không kim sắc quyển trục. Đây là công bằng thú tầng thứ 3 bụng ra chế tác minh ước quyển trục. Là thượng cổ lưu truyền xuống bảo vật, Triệu Vương điện hạ hẳn là gặp qua rất nhiều lần. Trước tiên có thể xác nhận một chút, không cần. Trong tay của ta đã có sẵn. Triệu Vương lắc đầu, mình lấy ra một bộ trống không công bằng thú quyển trục. Thay mặt quốc công cười cười, rất tự nhiên đem quyển trục thu vào. Triệu Vương tự mình mô phỏng ra một phần đơn giản minh ước điều khoản. Dương dương sái sái viết ra mấy chục đầu, là cuối cùng nhưng lại từ bỏ. Một lần nữa viết ra một bài đơn giản nhất. Cường điệu tại hắn phải bỏ ra đại giới làm đánh dấu. Tất cả muốn thực hiện hứa hẹn, đều tại hắn sau khi lên ngôi. Nếu chưa đăng cơ, hắn đối với thay mặt quốc công đại biểu tiền triều. Nói tới hết thảy, đều có thể xem như không tồn tại. Mà đối phó Chu Vương, hắn cũng không cần cùng thay mặt quốc công liên thủ. Mỗi bên phần mình làm là được. Mà lại tiền triều không thể nhằm vào hắn làm bất luận cái gì chuyện không tốt. Triệu Vương định ra tốt điều khoản, xác nhận đều đối với hắn có lợi bộ phận, đưa cho thay mặt quốc công nhìn thoáng qua. Quốc công đại nhân trước tiên có thể nhìn xem, có cái gì có dị nghị địa phương, chúng ta có thể thương lượng. Thay mặt quốc công liếc mắt qua, vẻ mặt bình thản, căn bản không có động thủ tiếp nhận ý tứ. Hắn chỉ gật đầu, không cần, liền theo Triệu Vương điện hạ, như thế cũng coi là biểu thị thành ý, thoại âm rơi xuống. Thay mặt quốc công xuất ra mình đại ấn, khắc ở trên quyển trục, lại nhỏ xuống một chỗ máu tươi, xem như hoàn thành ký tên. Triệu Vương hơi có chút ngoài ý muốn, loại này điều khoản, hắn vậy mà đều dám đáp ứng. Lấy công bằng thú quyển trục ký minh ước, nếu trái với, muốn trả ra đại giới, là người bình thường không thể thừa nhận. Trên lý luận cái này đại giới chỉ có hạn cuối, mà không có hạn mức cao nhất, thậm chí có thể đặc biệt đánh dấu. Lấy song phương thần hồn làm tiền đặt cược, trái với điều ước tức hồn phi phách tán. Nhưng loại này cực đoan nhất tình huống, Triệu Vương là căn bản không dám đi cược. Mắt thấy thay mặt quốc công như vậy sảng khoái, Triệu Vương do dự mãi, sau khi cân nhắc hơn thiệt, vẫn là in lên mình đại ấn. Quyển trục phía trên một vệt sáng hiện lên, hóa thành cho bụi tiêu tán. Trong đó hai đảo ánh sáng điểm bay ra, rơi vào đến trong cơ thể hai người biến mất không thấy gì nữa. Thay mặt quốc công trên mặt nụ cười, khẽ khom người, Triệu Vương điện hạ, cáo từ. Thay mặt quốc công chuyển thân phóng ra một bước, quần áo trên người ăn mặc liền hóa thành áo giáp, lại một bước đi ra, khuôn mặt cũng hóa thành thân vệ bộ dáng, để lộ mành lều rời đi. Biến mất tại trong đại doanh. Đại doanh một góc, một vô thanh vô tức mở ra khe hở, chậm rãi quan bế. Hư không chân kinh truyền nhân nhận được thay mặt quốc công. Hai người ngồi tại một chiếc phi thuyền, ngồi đối diện nhau. Chuyện làm xong. Mặc dù bây giờ cục diện cùng kế hoạch đã định có chênh lệch chút ít sai biệt, nhưng còn đang trưởng khống trong phạm vi. Thay mặt quốc công một phái đã tính trước dáng vẻ, hắn ngẩng đầu nhìn nhau trước người tương tự một hắc ảnh hư không chân kinh truyền nhân. Người bên kia tra được cái gì? Tra rõ ràng chúng ta thật vất vả mới lôi kéo đến những người kia, tại sao lại bại lộ a? Nhắc lên cái này, thay mặt quốc công trong lòng đều ở chảy máu. Mấy chục cái thân ở từng cái vị trí người phóng xạ ra lực lượng, đủ để liên lụy đến thần triều tuyệt đại bộ phận chức vị, cũng có thể liên lụy đến tuyệt đại bộ phận môn phái thị tộc. Đây là hắn nhiều năm tâm huyết, hắn tự tin Định Thiên Ti tuyệt đối không có khả năng tra được những người này. Thậm chí mình huyễn tượng mình đứng tại mặt đối lập, hắn cũng tìm không thấy sơ hở ở đâu. Những người này là hắn xúi dục người trong giấu sâu nhất một nhóm người. Những người này thậm chí chưa hề đều không có cùng hắn tiếp xúc qua. Nhưng hôm nay, lại tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian, bị đại doanh bắt thì bắt, giết thì giết, tốc độ quá nhanh. Chờ đến hắn nhận được tin tức, đã tới không kịp làm ra bất luận cái gì ứng đối. Những người này khẳng định chết chắc, hắn chỉ có thể bị ép thay đổi kế hoạch đã định, đem tổn thất hóa thành kế hoạch mới trợ lực. Chưa tra rõ ràng, đối phương tốc độ quá nhanh, chỉ tại ban đầu cấp ra mấu chốt manh mối mà thôi, muốn truy xét đến khả năng cực kỳ bé nhỏ. Bây giờ có thể xác định là đối phương tại đại hoang bố cục phạm vi cực lớn, năng lực tình báo cực mạnh, phản ứng cũng rất nhanh. Có thể có loại năng lực này lại giữ kín không nói ra, chỉ có hư không chân kinh truyền nhân vừa mới nói xong, thay mặt quốc công ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi phun ra hai chữ đạo môn. Thay mặt quốc công cười lạnh một tiếng, còn có cái gì có thể nghĩ, có thể có như vậy bố cục, khẳng định là đã sớm nhìn chằm chằm chúng ta rất nhiều năm. Năm đó uy danh hiển hách đạo môn, chung quy vẫn là lưu lạc trở thành đạo môn. Chúng ta thiết lập ván cục lừa giết bọn họ cuối cùng nhất đại truyền đạo người. Bây giờ có thành tựu, chỉ còn lại một thủ lăng người. Nguyên bản ta cho là hắn một mực giấu đầu lộ đuôi, không có gì hơn tuân theo đạo môn tổ huấn, truyền thừa làm gốc, tân hỏa tương truyền. Bây giờ xem ra, hắn chung quy vẫn chỉ là một người, sao có thể cái gì đều nhịn được. Nghe nói vị kia truyền đạo người cùng thủ lăng người chính là cả đời bạn thân, hai bên cùng ủng hộ, hắn làm sao có thể nhịn được. bây giờ phía sau thọc chúng ta một đao, để chúng ta tổn thất nặng nề. Bút chướng này cũng nên tìm trở về. Đại cục làm trọng, hư không chân kinh truyền nhân không để ý. Thay mặt quốc công lửa giận, chỉ bình tĩnh nói ra bốn chữ. Ta biết, thay mặt quốc công hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận, hắn biết lúc nào nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Lần nữa Tần Dương đi vào Khôi Sơn, nói thật, nhìn cuối chân trời, dường như thiên bích một bàn nhược như ngầm hiện chủ phong. Trong lòng kiểu gì cũng sẽ sinh ra một loại cảm giác bất lực. Đó là đối với tòa này đại hoang thứ nhất núi kính sợ. Chỉ Khôi Sơn hai chữ, bao quát phạm vi, nhưng so với ngoại trừ đại doanh, cái khác bất kỳ một cái nào thần triều cương vực còn rộng lớn hơn. Khí thế nuốt thiên địa doanh đế, tại đỉnh phong nhất, cũng chưa từng có ý tưởng đem Khôi Sơn chân chính đặt vào đến đại doanh bản đồ bên trong. Hắn chỉ dùng đại doanh cương vực đem toàn bộ Khôi Sơn đều bao bọc ở bên trong. Dạng này trên danh nghĩa, Khôi Sơn vẫn đích xác là đại doanh cương vực phạm vi. Trên thực tế đâu, cũng không phải là đại doanh thần triều lực lượng. Từ tiến vào Khôi Sơn phạm vi, mặc dù không có dường như địa phương khác, rời đi cương vực phạm vi, liền sẽ trực tiếp mất đi chèo trống. Nhưng cũng theo tiến lên, cấp tốc suy giảm, từ không rõ ràng biên giới, tiến vào Khôi Sơn phạm vi vạn dặm, thần triều bao phủ ở chỗ này lực lượng, liền triệt để biến mất hầu như không còn. Cho nên, Triệu Vương đội ngũ là chú đóng Khôi Sơn phạm vi biên giới, chẳng qua những đều không có quan hệ gì với Tần Dương. Tần Dương lại không biện pháp mượn dùng đến thần triều lực lượng. Hắn kính quý chỉ Khôi Sơn bản thân, trong lòng bồn chồn, bởi vì đã từng tiến vào Khôi Sơn trải qua, cũng là bởi vì nghe nói, trong Khôi Sơn gần nhất không quá sống yên ổn, rất nhiều dấu ở chỗ sâu đại lão, cũng bắt đầu hướng về biên giới tới gần, bởi vì bỗng nhiên thêm ra tới một cái sơn quỷ, hơn nữa còn mạnh không được, nơi này nguyên bản thổ dân cũng được. Tiềm ẩn ở chỗ này tu hành đại lão cũng được. Bọn họ nhiều lắm thì chiếm cái địa bàn. Vòng đất là vương. Bọn họ nhưng không có năng lực trực tiếp tại Khôi Sơn đánh cái nhãn hiệu, nói Khôi Sơn là nhà ta. Mà sơn quỷ lại có năng lực như thế. Có người cảm thấy, nguyên bản hào hào công cộng khu vực, ai dùng đều có thể. Ta chiếm cứ trong đó một khối vị trí thời gian, đều lấy vạn năm làm đơn vị tính toán. Hiện tại bỗng nhiên đụng tới cái sơn quỷ, nói mảnh đất này thành nhà ngươi, ta không nguyện ý, ta không đồng ý. Cũng có người cảm thấy, có cái sơn quỷ cũng rất tốt, tối thiểu có thể quản lý Khôi Sơn bản thân, trải vuốt địa mạch địa khí, điều tiết tứ phương mưa gió, để bọn hắn tu hành càng thêm sống yên ổn. Bọn họ những lão hộ gia đình tiếp tục ở lại hoàn cảnh lại tốt hơn, cùng sơn quỷ tạo mối quan hệ cũng không có gì. Từ khi Tần Dương đại tẩu, Ứng Long lão bà Ứng Bạch tiến vào nơi này, liền chú định lại biến thành dạng này. Năm đó đem người mang ra, liền xem như hoàn thành hứa hẹn. Tần Dương đằng sau ngược lại vẫn muốn đến đi dạo, một mực không có gì cơ hội. Đương nhiên càng quan trọng hơn, hay bởi vì niệm hải chuyện, hắn căn bản không muốn dựa vào gần nơi này, không muốn cùng Khôi Sơn dính vào một chút quan hệ. Lần này không thể không đến, còn tốt lần trước để con kia giả hồ ly mang hộ phong thư hỏi trước đợi một chút, bằng không Tần Dương chính mình cũng cảm thấy xấu hổ, không sao cũng không tới nhìn xem đại tẩu. Có việc mới đến cầu hỗ trợ, nhiều không tốt, một đường hướng về Khôi Sơn chỗ sâu tiến lên, cảm giác được có cái gì tương đối nguy hiểm địa phương. Trước hết được tránh đi, tại trong Khôi Sơn, cùng địa phương khác có chút không giống nhau lắm, có thể cảm giác được địa phương nguy hiểm, bình thường đều là thật gặp nguy hiểm, cảm giác nguy hiểm ứng càng mạnh càng là đáng sợ, tương phản. loại kia khiến người ta cảm thấy không đến nguy hiểm, lại giấu giếm đại nguy cơ địa phương, đúng là không nhiều. Đi tiếp mấy ngày, thiên địa mênh mông, chỉ có thể nhìn thấy dãy núi ẩn núp cuối chân trời chủ phong, vẫn là một mảnh như ẩn như hiện hư ảnh, không có cảm thấy tới gần bao nhiêu. Đêm tối giáng lâm, trong núi rừng lần nữa dâng lên sương mù. Bỗng nhiên, sương mù ngưng tụ, hóa thành một màu trắng hồ ly, từ trong sương mù nhảy ra ngoài. Bạch hồ ly vẫn là ban đầu con kia bạch hồ ly. Chỉ có điều lần này, nó sương mù cái đuôi, đã có thể ngưng tụ thành thực chất. Bạch hồ ly té trên đất, giống như người, đem đầu thấp, chững chạc đàng hoàng chào. Bạch Thược gặp qua Tần Dương đại nhân, xem ra, người đúng là thuận lợi nhìn thấy ta đại tẩu. Ta đại tẩu gần đây như thế nào? Bạch Thược cùng đầu củi chó, ngoát ngoát cái đuôi, con mắt híp lại, nhếch môi cười ngây ngô không ngừng. Nhờ đại nhân phúc, Bạch Thược thành công gặp được Sơn Quỷ đại nhân. Sơn Quỷ đại nhân người rất tốt, còn nói Tần Dương đại nhân sự vụ bận rộn, không cần cố ý đến xem. Chúng ta tu hành chi sĩ, hướng đạo mà sinh, thọ nguyên kéo dài, nếu ngàn năm có thể gặp một lần, đều coi là có lòng. Tần Dương đại nhân còn có thể nhớ Sơn Quỷ đại nhân, đưa tiểu nhân qua hầu hạ, còn đưa tin, Sơn Quỷ đại nhân đã rất vui vẻ. Người hảo hảo hầu hạ đại tẩu. Tần Dương đưa thay sờ sờ bạch hồ ly đầu, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra đại tẩu đối với cái này tiểu hồ ly vẫn rất hài lòng. Dẫn đường, ta lần này tìm đến đại tẩu có việc. Được rồi, Tần Dương đại nhân mời buông lòng một chút, tiểu nhân cái này mang ngài qua. Bạch hồ ly hơi lắc người, hóa thành sương mù, dung nhập vào núi rừng trong sương mù. Theo sương mù cuồn cuộn, Tần Dương liền phát giác được một trận xé rách lực truyền đến. Hắn bị sương mù lôi cuốn, phi tốc xuyên thẳng qua, trong đó còn có một số lực lượng kỳ lạ kẹp ở trong đó. Dường như hắn đang động, núi cũng đang động, ngắn ngủi thời gian một ngày, di động cảm giác rốt cục tiêu tán, sương mù tán loạn, bạch hồ ly hiện ra thân hình, trước người đã là một tòa động phủ đại môn, mà ở chỗ này ngóng nhìn chân trời. Khôi Sơn chủ phong đã đập vào mi mắt, cắm vào vân tiêu, không thấy đỉnh. Đại nhân, nơi này chính là Sơn Quỷ đại nhân động phủ. Đại nhân chưa trở về, mời đại nhân đi đầu nghỉ ngơi một lát. Bạch hồ ly thở hổn hển, hiển nhiên mang theo Tần Dương phi độn, là không nhỏ tiêu hao. Nó ghé vào một bên, nhắm mắt tu dưỡng, rất nhanh, Tần Dương liền phát giác được. Phía dưới đại địa đều ở liên tục không ngừng bổ sung nó tiêu hao. Sách, đây là đại tẩu cho nó mở điểm quyền hạn. Khó trách có thể tại địa phương xa như vậy, liền phát hiện tung tích của hắn. Tràn ngập trong núi rừng sương mù, không chừng có bao nhiêu là cái này bạch hồ ly xúc giác. Tần Dương âm thầm cảm khái một câu quyền hạn hồ ly. Chuyển thân cất bước tiến vào động phủ. Một bước bước vào trong đó, đập vào mi mắt, chính là một bộ rất quen hình tượng, y hệt năm đó Tần Dương nhìn thấy những ký ức kia. Trên đại thể hoàn cảnh đều là giống nhau, khác nhau chỉ bờ sông nhỏ đứng thẳng một tòa phổ thông thông nhà tranh. Tần Dương đứng tại chỗ, nhìn qua bức tranh này, đáy lòng thầm than một tiếng, trên đời này người, sao mà tương tự. Cho dù biết rõ không có khả năng, lại như cũ sẽ ôm một hư vô mờ mịt hy vọng. Tin tưởng vững chắc một ngày kia, sẽ hy vọng trở thành sự thật. Giống như ứng bạch, biết rõ ứng long cuối cùng đáp ứng chuyện của nàng, không có khả năng hoàn thành, nhưng vẫn là ở chỗ này sống thật khỏe. Chờ lấy có một ngày, ứng long sẽ như cùng năm đó ở bờ sông nhìn thấy nàng. Xuất hiện lần nữa ở sau lưng nàng, hướng nàng hỏi đường. Đợi không bao lâu, bước chân sau lưng truyền đến âm thanh, đem Tần Dương bừng tỉnh. Tần Dương quay đầu lại, chỉ thấy ứng bạch chân trần đi tới. trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, trên cánh tay vác lấy cái giỏ trúc. Tới, ta chỗ này không có gì có thể lấy chiêu đãi, liền thuận lợi hái được điểm quà, cho ngươi nếm thử tươi. Đại tẩu, không cần khách khí như thế. Tần Dương cười khan một tiếng, cái gọi là thuận tiện hái được điểm quà, phát tán ra linh khí, vô luận nồng đậm vẫn là tinh khiết trình độ, đều chưa từng nhìn thấy, có thể trực tiếp dùng để làm cực phẩm tài liệu bảo vật. Người ta khách khí, hắn cũng không thể coi là thật. Tiến vào khu nhà nhỏ, ngồi xuống về sau, Tần Dương liền khai môn kiến sơn nói, đại tẩu, lần này tới là có chút việc cùng đại tẩu nói chuyện, một mặt là có một số việc cần phiền phức đại tẩu phối hợp. Một phương diện khác, ta nhìn đại tẩu tại Khôi Sơn đã coi như là đứng vững gót chân, cho nên cũng kém không nhiều là thời điểm để đại tẩu xuất hiện ở trước mặt người đời. Đại doanh thần triều chính vào suy yếu nhất, thời gian này xuất hiện thích hợp nhất, cũng có thể từ vừa mới bắt đầu liền đem danh nghĩa định ra. Sơn quỷ cũng phải cần cung phụng, cùng bình thường tu hành chi sĩ không giống. Khôi Sơn bản thân tuy nói vẫn luôn được cung phụng, nhưng đây chỉ là Khôi Sơn bản thân. Thân là bây giờ Khôi Sơn sơn quỷ, ngược lại ứng bạch là có thể tiếp thu một bộ phận cung phụng. Nhưng cùng lập xuống sơn quỷ miếu, trực tiếp tiếp nhận cung phụng, là hoàn toàn không giống, cái sau mới là tốt nhất, trực tiếp nhất. Tần Dương đem tình huống bây giờ đại khái đều nói một lần, cũng đã nói một chút đại doanh thần triều tiếp xuống tế tự Khôi Sơn tế điển, cũng không cần đại tẩu tận lực nhằm vào, chỉ cần đối phương tế tự Khôi Sơn tế điển có bất thường địa phương, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, không cần cho hắn mặt mũi. Nếu thật là đối phương cái gì đều làm rất tốt, không có cái gì không đúng, cũng không có gì không tôn kính địa phương, đó cũng là nên như thế nào thì thế nào. Hắn Tần Dương không phải loại kia tận lực để đại tẩu đi khó xử người của người khác. Ứng bạch nghe không khỏi nở nụ cười. Không sao, một ngoại nhân mà thôi. Nhằm vào hắn thì phải làm thế nào đây? Ngươi không cần lo lắng ta khó xử. Ta không có chút nào khó xử, ngươi đừng làm khó mới tốt. Nghe một chút lời này, bênh người thân không cần đạo lý, không thèm nói đạo lý điển hình. Lời nói này điểm trực bạch chính là, bằng cái gì muốn chiếu cố một chưa từng gặp mặt người xa lạ cảm thụ, muốn để nàng và mình người vì khó, người ngoài chết sống đều chuyện không liên quan đến nàng. Tần Dương tại chỗ liền tuét miệng cười cầu kiến răng không thấy mắt. Đại tẩu trượng nghĩa, chẳng qua, Tần Hữu Đức, luôn luôn đều như thế. Đại tẩu thân là sơn quỷ, lần này là đi lên trước đài, tượng nạn lập miếu tốt nhất thời cơ. Ta không thể để cho đại tẩu cho người ngoài lưu lại một cái không nói đạo lý ấn tượng. Cho nên như thế nào thì thế nào. Toàn bộ đại tẩu bàn tâm ý nguyện, tuyệt đối không thể miễn cưỡng. Trong lòng Tần Dương cao hứng, trái lại nhưng vẫn là khuyên thật lâu, để ứng bạch nên như thế nào liền như thế nào. Dù sao, lấy ứng bạch tính tình, đích thật là thích hợp nhất sơn quỷ cái thân phận này, cũng có thể nhất để cho người ta tiếp nhận, lại sẽ không sinh ra địch ý. Ứng bạch nghe trong lòng cũng là cảm động. Tần Dương tìm đến nàng hỗ trợ, kỳ thật trái lại, đạt được chỗ tốt nhiều nhất, nhưng cũng vẫn là nàng. Nói là hỗ trợ, kỳ thật Tần Dương không đến, cũng giống như nhau kết quả. Tại Khôi Sơn chờ đợi mấy ngày, tính toán thời gian, nhanh không sai biệt lắm, Tần Dương liền rời đi Khôi Sơn, bị ứng bạch tự mình đưa đến Khôi Sơn biên giới. Cũng cảm thụ một chút cái gì gọi là ta không động, núi lại tại đưa ta. Vẫy tay từ biệt, Tần Dương nện bước vui sướng bộ pháp, lặng yên không tiếng động về tới giá y trong đại doanh. Về phần tại sao xác định như vậy, Triệu Vương tế tự, dù là không ai quấy rối, hắn cũng khẳng định sẽ sai lầm. Mỗi lần nghĩ tới chỗ này, Tần Dương đều muốn cười. Nhiều đạo lý đơn giản, nói là tế tự khôi sơn tế điển, người hắn mèo lại đem sơn quỷ quên, liền cái sơn quỷ nương nương miếu đều không có. Người tế tự cái chùy nha, về phần trước kia đều không có sơn quỷ, người nói trước kia có làm được cái gì? Bây giờ không phải là có sao? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.